Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 736, chị gái kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giúp vợ chồng Dương Chính Khoa tìm lại đứa con trai bị lừa bán 27 năm và hỗ trợ cục công an bắt giữ những kẻ buôn người hồi đó, Giang Phong liền lái chiếc xe Mercedes-Benz giá trị hơn 1 triệu tệ do Dương gia cảm ơn về tới thành phố Quảng Tây hơn 10 ngày sau đó. Giang Phong không đi đâu hết, bận rộn cùng với người nhà lo chuyện kết hôn của chị gái khi Giang Phong đang bận giúp nhà họ Dương tìm người. Anh cả Giang Phong đã bỏ ra gần 100 vạn để mua một chiếc BMW X5 cao cấp nhất cho em gái Giang Tuyết làm của hồi môn. Mà Giang Phong ra tay thì càng thêm không cần nói. Hắn chỉ mới trở về được mấy ngày đã chi hơn 260 vạn mua một căn nhà diện tích hơn 180 m2 cho chị gái. Ngôi nhà được trang trí đẹp mắt, có thể xách vali vào ở liền. Tuy rằng không cùng đẳng cấp như biệt thự Tây Phái Ngự Giang, nhưng ở thành phố Quảng Tây, một trong những thành phố đứng đầu, căn nhà có giá trị hơn 260 vạn đã là rất không tệ rồi. Ngoại trừ hai của hồi môn có giá trị cao nhất này, còn có rất nhiều thứ linh tinh, ví dụ như đồ điện tử, đồ nội thất và đồ gia dụng đời mới nhất. Đây đều là thân thích của Giang gia đặt mua. Thời gian qua mau, trong nháy mắt đã đến lễ quốc khánh. 6 giờ chiều, trong sảnh tiệc cưới của một khách sạn 5 sao ở thành phố Kim Quý, 200-300 vị khách tụ hội một đường. Những vị khách này đều là tới tham dự hôn lễ của Khúc Văn Hoa với Giang Tuyết. Vốn dĩ, dựa vào mối quan hệ giữa Khúc gia và Giang gia, nếu thật sự muốn mời, đừng nói 200-300 vị khách, thậm chí 2-3 ngàn vị khách cũng chỉ là chuyện trong phút chốc. Nhưng cha Khúc với tư cách lãnh đạo cấp cao, cũng bị hạn chế tổ chức đám cưới cho con cái, theo quy định số người trong tiệc không được vượt quá 300 người. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, danh sách khách mới được quyết định. Trong số 200-300 vị khách này, có quan chức chính phủ, có giám đốc điều hành ngân hàng, có các ngành nghề tinh anh, cơ bản đều có quan hệ thân thiết với Khúc gia. Mà Giang gia, ngoại trừ mời thân thích của mình, Giang Tuyết mời hơn 10 bạn học thân thiết. Bất cứ ai đã tham gia lễ cưới đều biết, ngoại trừ một số ít khách mời, phần lớn khách mời cơ bản đều là ngồi cùng bàn với người thân hoặc là bạn bè của họ. Lúc này, toàn bộ hiện trường tiệc cưới sôi nổi nghị luận. Nghe nói Khúc gia cấp ra 188 vạn làm sinh lễ, cô dâu này rốt cuộc là có lai lịch gì? Cố Diệp Phi, CNN, tin tức cho 188 vạn làm sinh lễ này có thể tin được không? Đây là anh Hoa tự mình nói, tin tức đương nhiên là đáng tin. Lợi Hải, đã sớm biết nhà anh Hoa có tiền, chỉ là không nghĩ tới có tiền tới mức này, vừa ra tay chính là 188 vạn, xem ra thân phận của cô dâu này quả thực không đơn giản. Tôi nghe nói nhà cô dâu mở công ty môi giới hôn nhân, điều kiện kinh tế trong nhà so với Khúc gia còn mạnh hơn không ít. Vậy thì khó trách, cô dâu lớn lên vừa đẹp, trong nhà còn có tiền như vậy, anh Hoa thực sự là có phúc lớn. Có ai biết cô dâu đã mang đến bao nhiêu đồ cưới không? Cái này ngược lại không nghe nói, nhưng mà sinh lễ nhà trai cho 188 vạn, đồ cưới của nhà gái chắc cũng sẽ không kém cạnh nhỉ. Tôi vừa nãy lúc từ bên kia đến đây, nghe những người ở bàn khác thảo luận vấn đề này, nói của hồi môn của nhà gái có giá trị hơn 260 vạn, một căn nhà, một chiếc xe con trị giá gần 100 vạn, cộng với nhiều sản phẩm điện tử, đồ nội thất, đồ gia dụng. Tổng giá trị hẳn là khoảng 3,8 triệu. CMN, khóc ghen tỉ, vợ như vậy, tôi biết kiếm ở đâu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ai biết cô dâu còn có chị em gái gì nữa không? Anh nhà đừng suy nghĩ nhiều, cho dù cô dâu có chị em, người ta cũng chướng mắt anh. Khá lắm, đồ cưới này so với sinh lễ vọt lên gấp đôi còn chưa hết. Nào chỉ là như vậy, mọi người nhưng không nên quên, cô dâu còn có áp tương tiền. Tuy rằng này áp tương tiền có bao nhiêu tôi không biết, vốn lấy nhà gái nhà vô cùng bạo tay, chí ít cũng phải cho vài 100 ngàn áp tương tiền. Hơn nữa, tôi nghe nói cô dâu cũng sở hữu cổ phần của công ty mai mối. Không nói nữa, này càng nói càng ghen tị, anh Hoa đời trước đến cùng tích được cái đức hạnh gì nha. Trong sảnh tiệc cưới ở vị trí tốt nhất, người nhà của Giang Phong chiếm 3 bàn. Ngoại trừ dì lớn đang ở Trung Hải chăm sóc cho chị dâu họ ở cữ, những thân thích khác không có một người nào vắng, toàn bộ trình diện. Hoàng Linh Vi với tư cách là bạn gái của Giang Phong, đương nhiên cũng ngồi cùng. Còn có hai vị bảo tiêu với hai vị bảo mẫu cũng ngồi cùng. Kỳ thực theo phong tục cưới hỏi thời xưa, rất nhiều nơi cha mẹ là không thể đưa gả, thậm chí không thể tham gia hôn lễ của con gái. Phụ nữ có thai cũng không thể tham gia hôn lễ và nghi lễ. Chỉ là sau khi những phong tục này đến thời hiện đại, càng ngày càng ít người quan tâm đến. Cho nên hôn lễ của Giang Tuyết, không riêng cha mẹ Giang đến rồi, chị dâu lớn, chị dâu, nhà cô, em gái họ, nhà dì nhỏ, ba người phụ nữ này có thai cũng đến tham dự. Cách Trương.